Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2139, tự rước lấy nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2139, tự rước lấy nhục. Trông chớp mắt Bá Lan là đi đến phụ cận, dùng bao quát ánh mắt nhìn xem Trì Khổng Nhạc, trong mắt hiện ra khắp vui vẻ. Trì Khổng Nhạc như cũ ngồi ở tại chỗ, lẳng lặng uống trà, coi như đem Bá Lan trở thành không khí. Làm cản, chứng kiến Bá Lan huynh tới, ngươi vậy mà không dậy nổi thân đón chào, một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Đi theo Bá Lan sau lưng một gã thiên tài quát lớn. Bá Lan khoát tay áo, nói, không cần để ý, một cái con hoang, làm sao hiểu được cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi nói ai là con hoang? Trì Khổng Nhạc đằng địa đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Bá Lan. Bá Lan không chút phật lòng, cười nhạo nói, hiện tại người nào không biết ngươi là Trương Nhược Trần cùng Trì Giao nữ hoàng chỗ sinh con hoang, khoan hãy nói, xác thực cùng Trương Nhược Trần lớn lên rất giống. Chẳng những lớn lên cùng Trương Nhược Trần rất giống, mà ngay cả thể chất cũng cùng Trương Nhược Trần giống nhau, ngũ hành hỗn độn thể, ngược lại là có phần khó được, đáng tiếc nhưng lại một cái con hoang. Bá Lan bên người cự nhân Parer gật đầu nói, nghe được nói như vậy ngữ, mặc dù Trì Khổng Nhạc tu dưỡng lại tốt cũng không khỏi sinh ra nồng đậm tức giận đến, từng đạo ngũ hành hỗn độn khí tràn ra bên ngoài cơ thể, mỗi một đạo đều trầm trọng vô cùng, như muốn đem không gian chung quanh áp sập. Chứng kiến Trì Khổng Nhạc phản ứng, Bá Lan nhưng lại khoan thai ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười nói. Một vị cao cao tại thượng thần linh, vậy mà hội ủy thân cho một gã hèn mọn thánh giả, hoàn sinh về vườn loại đến, thật sự là thiên đại chê cười. Bản thần tử thật sự rất bội phục Trì Giao nữ hoàng, như vậy bụng đói ăn quàng, là Côn Luân giới nam nhân đều chết sạch sao? Vốn như loại này khinh nhờn thần linh lời nói, Bá Lan là không dám nói, nhưng hôm nay Côn Luân giới trở thành công đức chiến trường, thần linh không cách nào nhúng tay tiến đến. Mà lại Trì Giao nữ hoàng hôm nay chỉ sợ chính sức đầu mẻ chán, cũng không có rảnh đi cảm giác phải chăng có người tại khinh nhờn. Ha ha ha, trong lúc nhất thời, đi theo Bá Lan sau lưng một đám thiên tài, đều là cất tiếng cười to. Trì Khổng Nhạc thân thể, không khỏi rất nhỏ run rẩy lên, không phải sợ hãi, mà là vì phẫn nộ. Vũ nhục nàng là con hoang, còn vũ nhục nàng nhất kính trọng nhất phụ thân cùng mẫu thân, cái này làm cho nàng không cách nào dễ dàng tha thứ. Từ khi tại Chân Lý Thiên Vực cùng Trương Nhược Trần quen biết nhau về sau, Trì Khổng Nhạc là chăm chú đi điều tra qua thân thế của mình, mấy có lẽ đã xác định, nàng mẹ đẻ, đúng là nàng tôn kính nhất sư tôn. Trì Giao nữ hoàng, chỉ là nàng còn không có dũng khí, đi cùng Trì Giao nữ hoàng quen biết nhau. Hoặc là nói, là Trì Giao nữ hoàng không muốn thừa nhận. Người im ngay, Trì Khổng Nhạc quát khẽ, đạo đạo ngũ hành hỗn độn khí hối tụ ở trong tay, một chưởng đối với Bá Lan đánh tới. Thấy thế, Bá Lan lông mi không khỏi nhếch lên, hừ nói. Muốn động thủ sao, một cái con hoang, cũng vọng tưởng cùng bản thần tử tranh phong, đừng nói là ngươi coi như là Trương Nhược Trần đến đây, cùng giai một trận chiến, bản thần tử cũng làm theo đưa hắn đánh ngã. Nói chuyện đồng thời, Bá Lan điều động trong cơ thể thánh khí, ngưng tụ ra một đoàn thần thánh vầng sáng, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Mà Bá Lan sau lưng một đám thiên tài thì là nhao nhao rút lui, cùng hai người kéo ra khoảng cách tránh cho bị liên lụy. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành hỗn độn khí cùng thần thánh vầng sáng đụng vào nhau, bắn ra ra lực lượng cường đại trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cũng may cái này tòa linh hồ sớm đã bố trí có cường đại trận pháp, mặc dù là chín bộ thánh vương cũng rất khó phá xấu được. Kinh này trùng kích lầu các không việc gì, nhưng nội sở hữu cái bàn, nhưng lại toàn bộ biến thành cho bụi. Bá, Trì Khổng Nhạc cùng Bá Lan đồng thời xông ra lầu các, xuất hiện tại Yên Ba Hạo Miểu Linh trên hồ tương đối mà đứng, trên người đều là tản mát ra cường đại khí tức. Giờ phút này, Trì Khổng Nhạc đứng lặng tại Linh trên hồ tự ý tung bay, trên gáy chỗ đeo yến tử bội, nổi lên một đạo kỳ dị vầng sáng, trên người tản mát ra cùng Trì Giao nữ hoàng tương tự chính là lãnh ngạo khí chất bế nghệ thiên địa. Đầm đặc ngũ hành hỗn độn khí theo Trì Khổng Nhạc trong cơ thể tuôn ra hiện ra, dần dần bao phủ thân hình của nàng, như muốn cùng thiên địa ngũ hành hoàn toàn tương dung. Mà Bá Lan trong cơ thể thì là hiện lên ra bằng bạc quang minh lực lượng, hai đôi bạch kim sắc cánh triển khai, mỗi một mảnh lông vũ, đều tách ra thần thánh ánh sáng chói lọi. Bá Lan, hảo hảo đem cái này con hoang giáo huấn một phen, làm cho nàng minh bạch chúng ta thiên đường giới người, là cần kính sợ, mặc dù là Trì Giao nữ hoàng, cũng phải đối với chúng ta thiên đường giới tâm sinh kính sợ. Cự nhân Parer dùng tục tằng thanh âm nói ra, Bá Lan nhìn chăm chú lên Trì Khổng Nhạc khinh miệt nói. Côn Luân giới đã mặt trời sắp lặn, được dựa vào ta thiên đường giới, mới có thể kéo dài hơi tàn, ngươi cái này con hoang, lại như thế không chừng mực, lập tức quỳ tới, phụng bản thần tử làm chủ tại Côn Luân giới diệt vong về sau, ngươi còn có thể có một con đường sống. Trong lầu các phần lớn người đều là lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ, một số nhỏ thì là bảo trì trầm mặc âm thầm lắc đầu. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được Bá Lan là cố ý tìm Trì Khổng Nhạc phiền toái, cố ý nhục nhã nàng, bức nàng ra tay. Hết cách rồi, ai bảo Trương Nhược Trần đem thiên đường giới đắc tội được quá ác, làm cho thiên đường giới bị tổn thất nặng, Trì Giao nữ hoàng cũng không đúng thiên đường giới cúi đầu. Thiên đường giới tạm thời không làm gì được Trương Nhược Trần cùng Trì Giao nữ hoàng, cũng chỉ có thể đem khí ra tại Trì Khổng Nhạc trên người. Một ít người tuy nhiên rất đồng tình Trì Khổng Nhạc lại cũng không dám nói gì, dùng thiên đường giới hôm nay uy thế, không có nhiều người dám tại đi trêu chọc. Đã Bá Lan đã ra tay, Trì Khổng Nhạc chỉ sợ là tránh không được muốn thiệt thòi lớn. Bá Lan tu vi, đã đạt tới 5 bước thánh vương cảnh giới, chính là chân thần thân thể, có được chí cao viên mãn thể chất mà lại tu luyện quang minh chi đạo. Mà Trì Khổng Nhạc tu vi, thì là vừa đạt tới 4 bước thánh vương cảnh giới không lâu, tuy nhiên cũng có được chí cao viên mãn thể chất, có thể tu vi nhưng khác biệt một mảng lớn. Cùng giai một trận chiến, Bá Lan đều chưa từng bị bại, huống chi là so Trì Khổng Nhạc cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Vô luận như thế nào xem, một trận chiến này, Trì Khổng Nhạc đều là thua không nghi ngờ, Bá Lan mặc dù không đến mức hạ sát thủ, nhưng cũng tất nhiên sẽ làm cho Trì Khổng Nhạc ăn đủ đau khổ. Trì Khổng Nhạc trên người phát ra khí tức càng phát ra cường đại, dùng âm thanh lạnh như băng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Côn Luân giới tuyệt sẽ không diệt vong, các ngươi thiên đường giới cũng không có gì không dậy nổi, cha ta một người, liền có thể cho các ngươi thiên đường giới sức đầu mẻ chán, kế tiếp đem ngươi vi như lời ngươi nói ra lời nói, trả giá thật nhiều. Trương Nhược Trần bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép, nếu để cho bản thần tử cùng hắn sanh ở đồng nhất thời đại, bản thần tử một tay có thể đưa hắn chân áp. Bá Lan rất là khinh thường. Nghe vậy, Trì Khổng Nhạc không nói cái gì nữa, vung tay lên, đại lượng ngũ hành hỗn độn khí bay ra, ngưng tụ thành một tòa rộng rãi ngũ sắc thần sơn, đối với Bá Lan chấn áp mà xuống. Chút tài mọn, Bá Lan khinh miệt cười cười, bàng bạc quang minh lực lượng, diễn biến ra một thanh thần thánh kiếm quang, chém về phía ngũ sắc thần sơn. Răng rác, kiếm quang vô kiên bất tồi, hời hợt đem ngũ sắc thần sơn thiết cắt thành hai nửa. Đúng lúc này, bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên xuất hiện gợn sóng, một cái cự đại tuyền qua, xuất hiện tại Bá Lan dưới thân, phóng xuất ra khủng bố hấp lực. Cùng lúc đó, xanh trắng giao nhau tịnh diệt thần hỏa theo Trì Khổng Nhạc trong cơ thể phóng thích mà ra, hóa thành một đầu hỏa long, gầm thét đánh về phía Bá Lan. Chứng kiến Trì Khổng Nhạc thi triển đi ra thủ đoạn, Trương Nhược Trần không khỏi âm thầm gật đầu, trong nội tâm tràn đầy vui mừng. Ngũ hành hỗn độn thì đặc điểm lớn nhất mà có thể khống chế ngũ hành, tu luyện các loại ngũ hành thuộc tính thánh thuật đều là thuận buồm xuôi gió. Trì Khổng Nhạc có thể nhanh như vậy, liền đem tịnh diệt thần hỏa lột xác vi thần diễm, quả thực là rất khó được, không thể so với Trương Nhược Trần lúc trước chênh lệch. Trương Nhược Trần tạm thời cũng không có ý định ra tay, một cái thiên sứ tộc thần tử mà thôi, hắn tin tưởng Trì Khổng Nhạc có thể ứng phó được đến. Kích đấu hơn trăm hiệp về sau, Trì Khổng Nhạc đã là chiếm cứ thượng phong, mà lại gần kề chỉ là dựa vào ngũ hành hỗn độn thể, mà cũng không phải là thi triển thời gian lực lượng. Trong giây lát, Trì Khổng Nhạc sau lưng, hiện ra một tòa thế giới hư ảnh, dùng ngũ hành hỗn độn khí cấu trúc mà thành. Lập tức toàn bộ linh hồ không gian, đều đã bị giam cầm. Trì Khổng Nhạc điều động trong cơ thể thánh đạo quy tắc cùng thánh khí, ngưng tụ ra một đạo ngũ hành đại thủ ấn, thiên địa ngũ hành, một tay khống chế. Bá Lan sắc mặt biến hóa, vội vàng thu nạp bạch kim sắc cánh chim, đem bản thân bảo vệ. Phanh, ngũ hành đại thủ ấn đánh vào bạch kim sắc cánh chim bên trên, đem Bá Lan chấn đắc ngược lại lùi lại mấy bước, nhưng chung quy là bị ngăn cản xuống dưới. Đang lúc Bá Lan muốn nhả ra khí thời điểm, ngũ hành đại thủ ấn lực lượng, nhưng lại vẻn vẹn bạo tăng mấy lần. Chân lý chi đạo, Bá Lan trong nội tâm rung mạnh. Phốc, bạch kim sắc cánh chim bẻ gãy, đại lượng thánh huyết tung tóe ra, càng có đầy trời lông vũ bay múa. A, Bá Lan phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cả người như diều đứt dây, không tự chủ được bay ngược mà ra. Cuối cùng, Bá Lan đâm vào một tòa trên lầu các mới rốt cục là ổn định thân hình. Bá Lan toàn thân là huyết, không ngừng cánh bẻ gãy, hai tay cũng vỡ vụn, ngực càng là cả sụp xuống dưới đi, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, trong đó xen lẫn rất nhiều tạng phủ mảnh vỡ. Nàng làm sao có thể mạnh như thế? Bá Lan con mắt chăm chú chằm chằm vào Trì Khổng Nhạc, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, đồng thời xen lẫn tí ti vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ hắn xuất thế đến nay, còn chưa nếm một bại, được xưng cùng giai vô địch, thật không nghĩ đến, hôm nay lại thua ở cái này bị xem thường hắn. Con hoang, trong tay, kết quả như vậy, làm cho Bá Lan không cách nào tiếp nhận, quả thực hận muốn điên. Hắn vốn định nhục nhã Trì Khổng Nhạc một phen, đến cuối cùng, nhưng lại hắn bản thân thảm bại, vô luận như thế nào xem, đây đều là tại tự rước lấy nhục. Làm sao có thể, Bá Lan vậy mà thất bại? Là chân lý chi đạo, dùng tu vi của nàng, rõ ràng có thể cho thánh thuật lực công kích tăng phúc 6 lần, nàng chẳng lẽ muốn trở thành thứ hai Trương Nhược Trần hay sao? Đang xem cuộc chiến một đám thiên tài, đều là lộ ra kinh hãi. Nghĩ đến trước bọn hắn vẫn còn cười nhạo Trì Khổng Nhạc, giờ phút này, nguyên một đám trong nội tâm cũng không khỏi có chút phát run. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào, thực lực vi tôn, đều là vĩnh hằng bất biến chân lý. Bá, cự nhân Parra cùng tinh linh nữ thánh vương Nhan Ngu thân hình lóe lên, xuất hiện tại Bá Lan bên người. Trì Khổng Nhạc, ngươi quá làm càn. Cự nhân Parra hét lớn, lấy ra một thanh dài 10 trượng cự phủ, đột nhiên bổ chém mà xuống. Nhan Ngu thì là cầm trong tay thánh ngọc pháp trượng, niệm động chú ngữ, điều động ra hàn băng lực lượng, toàn bộ linh hồ đều nhanh chóng bị đống kết ở, ngàn vạn mũi băng nhọn hiển hiện, mỗi một mảnh đều là sắc bén vô cùng, vừa cắt vạn vật, phô thiên cái địa hướng về Trì Khổng Nhạc chém tới. Mặt đối với hai người cuồng bạo công kích, Trì Khổng Nhạc không sợ hãi chút nào, hai tay nâng lên, phóng xuất ra ngập trời tịnh diệt thần hỏa. Cự phù bị tịnh diệt thần hỏa đốt cháy được đỏ bừng, cực nóng vô cùng, làm cho cự nhân Parra không thể không buông tay. Mà cái kia đầy trời mũi băng nhọn thì là toàn bộ tan rã, tiếp theo bị bốc hơi khô. Tịnh diệt thần hỏa ngưng tụ ra hai cây hỏa trụ phân biệt oanh kích tại cự nhân Parra cùng Nhan Ngu trên người. Bành, cự nhân Parra cùng Nhan Ngu đồng thời bay rớt ra ngoài, thân thể bị tịnh diệt thần hỏa cháy được khét lẹt, bị thương nhưng lại không thể so với Bá Lan nhẹ. Chứng kiến Trì Khổng Nhạc từng bước một đi tới, Bá Lan ba người trong mắt đều là hiện ra vẻ sợ hãi. Người muốn làm cái gì? Người như dám đụng đến ta nhóm, ai cũng không giữ được ngươi. Bá Lan ngoài mạnh trong yếu nói. Mặt khác thiên tài cũng rất khẩn trương, nếu như Trì Khổng Nhạc không nghĩ qua là giết Bá Lan ba người, mọi người ở đây chỉ sợ đều sẽ phải chịu liên quan đến. Một cổ lực lượng cường đại xuất hiện, đem Bá Lan ba người bao phủ ở, hội tụ đến cùng một chỗ, giam cầm ở lực lượng của bọn hắn cùng hành động năng lực. Ba, ba, ba, Trì Khổng Nhạc lập tức đi vào phụ cận, vung mạnh động bàn tay, hung hăng quất vào Bá Lan ba người trên mặt. Thiên đường giới thiên tài rất giỏi sao? Cha ta có thể áp được các ngươi không thở nổi, ta cũng có thể, Côn Luân giới cũng không phải các ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Trì Khổng Nhạc một bên tát một phát, một bên quát lạnh nói. Thời gian nháy mắt, Bá Lan ba người đã là bị đánh đích miệng đầy đổ máu, hàm răng tận rơi, sưng giống như đầu heo đồng dạng. Bá Lan ba người trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, lửa giận ngút trời, lại không thể làm gì, căn bản là không cách nào phản kháng. Rốt cục Trì Khổng Nhạc ngừng lại, không lại tiếp tục tát một phát, nhưng, trong tay của nàng, nhưng lại xuất hiện một thanh thánh kiếm. Rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Khổng Nhạc ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên huy kiếm, trăm ngàn đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí tán phát ra. Phốc, cự nhân Parra thân thể trực tiếp vỡ vụn ra đến, bị chém thành một mảnh huyết vũ. Khinh nhờn thần linh, chết chưa hết tội, Trì Khổng Nhạc lạnh lùng nói. Lập tức Trì Khổng Nhạc đem thánh kiếm chỉ hướng Bá Lan cùng Nhan Ngu, trên người tản mát ra đáng sợ sát cơ, cùng Trì Giao nữ hoàng khí chất càng phát ra tương tự. Lập tức quỳ xuống, xin lỗi, nếu không chết. Trì Khổng Nhạc lạnh lùng nhìn xem Bá Lan cùng Nhan Ngu, không có nửa điểm cảm tình, tựa như một sát thần. Dám can đảm trước mặt mọi người vũ nhục nàng, vũ nhục cha mẹ của nàng, tuyệt đối không thể tha thứ, đừng nói là thiên đường giới thần tử, coi như là thiên đường giới thần linh cũng không được. Trong lầu các tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, giết thiên đường giới thiên tài, bức thiên đường giới thiên tài quỳ xuống, cái này là bực nào điên cuồng sự tình. Thật không hổ là Trương Nhược Trần con gái. Rất nhiều người đều tại trong lòng thầm suy nghĩ nói, Trương Nhược Trần cùng Trì Khổng Nhạc đều là như vậy, không kiêng nể gì cả, sát phạt quyết đoán, nói bọn hắn không phải phụ nữ, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Bá Lan cùng Nhan Ngu là vừa giận vừa sợ, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trì Khổng Nhạc vậy mà thật sự dám hạ sát thủ, điều này không khỏi làm bọn hắn trong nội tâm lạnh cả người. Cần phải làm cho bọn hắn trước mặt mọi người quỳ xuống, cho Trì Khổng Nhạc xin lỗi, đây là tuyệt chuyện không thể nào, thiên đường giới gánh không nổi người này. Ân, Trì Khổng Nhạc đột nhiên phát giác được cái gì, thân hình tại trong chốc lát lướt ngang đi ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo cường hoành khí tức hàng lâm, xuất hiện tại Bá Lan cùng Nhan Ngu bên người. Người này là một người trung niên nam tử, thân hình cao lớn khôi ngô, trên lưng có lấy hai đôi tuyết trắng cánh chim, mặc ngân sắc áo giáp, lộ ra thần võ bất phàm. Chứng kiến Bá Lan cùng Nhan Ngu trọng thương bộ dáng, trung niên nam tử lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại, vội vàng lấy ra hai hạt chữa thương thánh đan, uy hai người ăn vào. Thần tử điện hạ, chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử ân cần hỏi. Bá Lan dãy dụa lấy ngồi xuống, căm giận bất bình nói. Bản thần tử cố ý chạy đến Trung Ương Hoàng Thành, trợ Côn Luân giới ngăn cản địa ngục giới xâm lấn, vốn định cùng các giới thiên tài, hảo hảo trao đổi một phen, thật không nghĩ đến Trì Khổng Nhạc lại như nổi điên bình thường, đột nhiên đối với bản thần tử ra tay, dùng ti tiện thủ đoạn, đả thương bản thần tử cùng Nhan Ngô tiên tử, càng là tàn nhẫn giết chết Para. Vừa rồi Trì Khổng Nhạc càng là cưỡng bức bản thần tử cùng Nhan Ngô tiên tử quỳ xuống, muốn bản thần tử trên chiến trường đẫm máu giết địch sau khi trở về, lại bị này vũ nhục, thật là làm bản thần tử cảm thấy thất vọng đau khổ, như vậy Côn Luân giới, căn bản là không đáng trợ giúp. Nói ra lời nói này lúc Bá Lan lộ ra kích động vô cùng, phảng phất thật là người bị hại, hết thảy cũng như hắn theo như lời. Trung niên nam tử đứng dậy, ánh mắt quang hướng Trì Khổng Nhạc, trong mắt hiện lên vài hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói. Trì Khổng Nhạc, ngươi thật to gan, công nhiên vi phạm luật trời, tàn nhẫn sát hại Minh Hữu, thật cho là ngươi là Trì Giao nữ hoàng con nối dõi, liền không người dám động tới ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, trung niên nam tử phóng xuất ra cực kỳ cường đại khí tức, đúng là một vị tu vi cao thâm chín bộ thánh vương. Trì Khổng Nhạc thừa nhận lấy chín bộ thánh vương thánh uy áp chế, đơn bạc thân thể, như là trong gió nhu liễu tùy thời đều bị áp đoạn, thế nhưng lại không lộ ra khiếp nhược tư thái, cất cao giọng nói. Sự thật đến tột cùng như thế nào, các ngươi trong nội tâm rất rõ ràng, muốn lấy lớn hiếp nhỏ, làm gì tìm đường hoàng lý do, đừng tưởng rằng ngươi là chín bộ thánh vương, ta liền sợ ngươi. Như thế Mộc Không tôn trưởng, xem ra bổn tọa hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Trung niên nam tử sau lưng cánh chim chớp động chậm rãi bay đến giữa không trung. Lời còn chưa dứt, trung niên nam tử đã là thò ra một tay đến, nổi lên sáng chói thánh quang, hóa thành trăm trượng trường, trực tiếp chụp vào Trì Khổng Nhạc. Với tư cách chín bộ thánh vương, hắn thật đúng là cũng không như thế nào đem Trì Khổng Nhạc để ở trong mắt. Mặc dù là Trương Nhược Trần ở vào cùng Trì Khổng Nhạc giống nhau cảnh giới, cũng đồng dạng không thể nào là đối thủ của hắn. Trì Khổng Nhạc trong mắt cũng không đổi sắc, ngón tay khẽ động, lập tức buộc vòng quanh một đạo phức tạp minh văn, rơi xuống yến tử bội bên trên. Xôn xao, yến tử bội tách ra chói mắt hào quang, tuôn ra một cỗ cổ xưa mà lực lượng khổng lồ, khí tức tựa như một cường đại cổ thần sống lại, tàn mát ra vô cùng mênh mông thần uy, thông thiên triệt địa. Mơ hồ trong đó, một đạo nguy nga thần ảnh hiện hiện tại Trì Khổng Nhạc sau lưng, đem trùng trùng điệp điệp thiên vũ đều dẫm nát dưới chân, quan sát vũ trụ tinh hà. Từng đạo kỳ dị ấn ký theo yến tử bội trong hiện ra đến, lẫn nhau đan vào, cấu thành thần thánh phòng ngự, đem Trì Khổng Nhạc hoàn toàn bao vây lại. Phanh, trung niên nam tử thò ra bàn tay lớn, bị sinh sinh ngăn cản được, cũng không có thể chính thức chạm đến Trì Khổng Nhạc. Ngược lại là có một cỗ thần lực truyền lại mà đến, đem trung niên nam tử chấn đắc ngược lại lùi lại mấy bước. Trung niên nam tử trong nội tâm chấn động, hắn từng tại thiên đường dưới ít kiến qua không chỉ một vị thần linh, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được như thế mênh mông thần uy. Không thể nghi ngờ Trì Khổng Nhạc trên cổ yến tử bội tất nhiên thật không đơn giản, có kinh người lai lịch. Biểu hiện ra trung niên nam tử nhưng lại lộ ra rất bình tĩnh, hừ lạnh nói. Chính là một cỗ thần lực dùng vi bản tọa tựu không biết làm sao ngươi không được sao. Không là lực lượng của ngươi, ngươi có thể vận dụng bao lâu? Trì Khổng Nhạc không nói gì, mà là âm thầm phóng xuất ra tinh thần lực điều khiển yến tử bội lực lượng. Bá, bạch quang lóe lên, Trì Khổng Nhạc thân ảnh biến mất vô tung. Trong một chớp mắt nàng liền là xuất hiện ở trung niên nam tử bên cạnh thân, trong tay xuất hiện một thanh thánh kiếm, như thiểm điện đâm ra. Tốc độ thật nhanh, trung niên nam tử trong nội tâm hơi kinh, dùng Trì Khổng Nhạc giờ phút này bạo phát đi ra hăng hái, đúng là cũng không thể so với rất nhiều chín bộ thánh vương chậm. Hơn nữa Trì Khổng Nhạc đâm ra một kiếm này, càng làm cho trung niên nam tử ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ Trì Khổng Nhạc đem thời gian lực lượng, vận dụng đến kiếm pháp phía trên. Thánh kiếm có thể đạt được chỗ chung quanh thời gian, trở nên hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung niên nam tử không kịp nghĩ nhiều, lúc này không hề giữ lại phóng xuất ra bản thân cường đại thánh khí, cấu trúc khởi một tầng tầng phòng ngự. Két, Trì Khổng Nhạc trong tay thánh kiếm, liên tiếp đâm rách mấy chục tầng thánh quang, có thể trung quy hay vẫn là bị ngăn cản được. Nhân cơ hội này, trung niên nam tử duỗi ra một tay đến, một chỉ đối với Trì Khổng Nhạc điểm giết mà ra. Cực hạn sáng chói thánh quang, theo trung niên nam tử đầu ngón tay tóe phát ra, tàn mát ra hủy diệt tính đáng sợ khí tức, không gian đều ẩn ẩn vỡ tan ra. Đây là một loại trung giai thánh thuật cấp bậc chỉ pháp, từ một vị chín bộ thánh vương thi triển đi ra, uy lực cực kỳ kinh người. Gần như thế khoảng cách Trì Khổng Nhạc coi như là muốn tránh đi cũng đã không kịp, chỉ phải toàn lực điều động bản thân tu luyện ra thời gian quy tắc, thi triển ra mạnh nhất thời gian kiếm pháp. Chưa nhiều thời gian ấn ký hiện ra đến, khắc ở trong không gian, khiến cho phương viên tầm hơn 10 trượng trong phạm vi thời gian, đều xuất hiện thác loạn. Xuy, trung niên nam tử thi triển đi ra chỉ pháp lập tức bị tan rã, từng đạo thời gian ấn ký chuyển động đem trung niên nam tử bao phủ. Chỉ nghe trung niên nam tử phát ra một tiếng kêu đau đớn, cả người trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Tại hắn trên người, xuất hiện hơn 10 đạo sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương, máu tươi ồ ồ mà tuôn. Hơi trọng yếu hơn chính là trung niên nam tử cảm nhận được một loại mãnh liệt suy yếu cảm giác, đúng là thoáng cái tổn thất vượt qua 200 năm thọ nguyên. T, thấy như vậy một màn, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, chính thức nghẹn họng nhìn chân chối. Hồng Khôn Thánh Vương thế nhưng mà quy tắc đại thiên địa đỉnh phong 9 bộ Thánh Vương, chỉ thiếu chút nữa là có thể ngưng tụ thành đạo vực thực lực sao mà cường hoành, vậy mà sẽ bị Trì Khổng Nhạc một kiếm trọng thương, điều này sao có thể? Trì Khổng Nhạc thi triển chính là cùng Trương Nhược Trần đồng dạng thời gian kiếm pháp, chẳng lẽ thời gian thủ đoạn thực sự đáng sợ như thế? Không có khả năng, mặc dù là hàng cổ chi đạo cũng tuyệt không có khả năng giống như vậy nghịch thiên, nhất định là Trì Khổng Nhạc vận dụng cái khác chúng ta chỗ không biết thủ đoạn, đừng quên, nàng cũng là một vị thần linh con nối dõi. Trì Khổng Nhạc quá kinh khủng, hy vọng nàng sẽ không giận lây sang chúng ta. Một đám thiên tài nhao nhao nói nhỏ, nỗi lòng kịch liệt phập phồng, khó có thể bình tĩnh, nhìn về phía Trì Khổng Nhạc ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mà với tư cách người trong cuộc Trì Khổng Nhạc giờ phút này cũng đang ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thi triển ra thời gian kiếm pháp uy lực lại hội cường đến tình trạng như thế, cảm giác căn bản là không giống như là nàng đang thi triển. Cách chương.